Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, kỳ dị thế giới. Son Goban chỉ là siêu năng lực sử dụng qua độ, tinh thần lực siêu chi, những thứ này lấy Son Goku cùng Son Gohan tầng thứ nhìn một cái liền hiểu. Chỉ là không phải minh bạch Son Goban mới vừa sử dụng cái gì siêu năng lực đưa tới tinh thần lực. Siêu chi, tinh thần lực siêu chi, chỉ cần đại thụy một hồi là được. Hai người cũng không lo lắng. Đảo mắt 7 ngày, rốt cuộc Son Goban đã tỉnh. Đại giới vương tinh một chỗ mở ra trên bùn đất không? Mê ly quang ảnh biến ảo. Quang ảnh bên trong treo trên bầu trời khoanh chân ngồi một cái nam tử mặc áo đen. Siêu, hai bóng người xuất hiện tại nam tử này trước người. Đỗ A Lạc, Son Goban nhìn quang ảnh bên trong hắc y nhân. Tâm tình kích động, nửa năm này Son Goban từ trên người người khác đánh cắp thời không năng lực. Từ yếu biến mạnh mẽ, hiện tại đã kinh luân đến rồi Đỗ A Lạc. Đỗ A Lạc có thể làm cho Bardock xuyên toa thời không? Son Goban tự nhiên cũng ôm có rất lớn hy vọng. Hải, Son Goban bên cạnh Son Goku hướng nam tử chào hỏi. Đỗ A Lạc, chào ngươi. Đỗ A Lạc hai mắt mở ra, ánh mắt rơi vào Son Goku trên người. Một tia đè nén phẫn nộ dâng lên. Cút, Son Goban, người này liền đúng như vậy. Son Goku cười khổ nói, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn căn bản cũng không để ý đến ta, để ý đến ngươi. Son Goban khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, nguyên trong Long Châu Son Goku cùng phụ thân hắn Bardock nhưng là dung mạo rất giống như. Như không phải Bardock trên mặt có một cái thập tự dấu vết, hai người nhất định chính là trong một cái mô hình in ra. Đỗ A Lạc, chào ngươi, ta muốn, Son Goban nói rằng, cút. Đỗ A Lạc nhãn thần băng lãnh được như cửu u dưới đáy xương lạnh giống nhau. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Son Goban, ta sẽ không giúp ngươi, bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể. Ha ha, Son Goban, xem ra hắn đối với ngươi cũng không ưa nha. Son Goku cười rất hiền lành, Son Goban lông mi khơi một cái. Tự nhiên minh bạch tại sao lại như vậy, còn không phải bởi vì mình cùng Son Goku cùng một chỗ, cho nên bị liên lụy. Đỗ A Lạc, ta nghĩ ngươi hiểu sai. Son Goban mỉm cười, ta không phải tới xin ngươi giúp một tay, mà là tới giết ngươi. Đỗ A Lạc kinh ngạc, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn có thể nhớ không nổi chính mình lúc nào đắc tội qua mắt tiền nhân. Hơn nữa hắn Đỗ A Lạc chọn đời làm việc không thẹn cho tâm, càng là không có khả năng đắc tội với người. Uy, Son Goku cũng có chút ngây người. Hắn kéo kéo Son Goban y phục, ngươi không phải nói, đừng nói chuyện, ngươi ở một bên nhìn, tin tưởng ta. Son Goban nói rằng, được rồi, Son Goku cũng không lo lắng, dù sao hắn đối với Son Goban cực kỳ tín nhiệm. Loại này tín nhiệm một phương diện là bởi vì nhi tử Son Gohan, khác một phương diện cũng là bởi vì Son Gohan, chỉ là hắn ra ra Son Gohan. Ngươi là tới giết ta? Đỗ A Lạc cười lạnh, muốn giết ta? Đỗ A Lạc, tại địa phủ ngươi vẫn là thứ nhất, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi một người lớn sống sờ sờ chạy đến địa phủ, liền vì giết ta? Cái này không có gì khó hiểu, bởi vì ngươi là Kana Sa nhân. Son Goban nói đến đây mặt mày méo mó mà dữ tợn. Ngươi biết không, Hư Nhi chính là bị các ngươi Kana Sa nhân đoạt đi rồi. Nàng rõ ràng cùng ta yêu nhau, có thể là bởi vì Kana Sa nhân. Đỗ A Lạc nhướng mày, hỗn đản, cũng bởi vì nữ nhân ngươi chạy theo người khác. Cùng Kana Sa nhân chạy, liền giận chó đánh mèo hết thảy Kana Sa nhân. Ngươi không hiểu, ngươi không biết, Son Goban gầm rú nói. Tự Hư Nhi ly khai cái kia một ngày bắt đầu, ta liền phát thệ nhất định phải giết sạch các ngươi Kana Sa nhân.